Cuồng Long xuất thế, chương 247, chúng con không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ông là, cháu gái Trương Vãn Thanh của bác sĩ Trương sao lại có ý với Diệp Huyền? Đây không phải rõ ràng muốn chen chân vào quan hệ giữa Lâm Thanh Nham và Diệp Huyền sao? Bác sĩ Trương cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng vì hạnh phúc cả đời của Trương Vãn Thanh, ông cũng không có nhường nhịn. Lão Lâm, đừng tức giận, chuyện này không phải như ông nghĩ. Bác sĩ Trương cũng có ý riêng, chính là muốn nói Diệp Huyền và Lâm Thanh Nham thật sự không có đăng ký kết hôn. Họ chỉ lừa ông cụ Lâm mà thôi. Tuy nhiên, trong lòng ông cụ Lâm lại bực bội, lạnh lùng nói, không phải như tôi nghĩ. Rốt cuộc là sao, bác sĩ Trương? Chúng ta quen biết nhau mấy chục năm. Anh có chuyện gì thì cứ nói, nghe vậy. Bác sĩ Trương cau mày. Ông biết trong lòng ông cụ Lâm rất thích Diệp Huyền, cho nên lúc này mới không thể mở miệng nói thật với ông cụ Lâm. Ông cụ Lâm không rõ tình hình thực tế, nhíu mày hỏi, cô Vấn Thanh, thế này thì không phải cô là người thứ ba trong cuộc hôn nhân giữa Thanh Nham và Diệp Huyền sao? Không sai chứ, nghe vậy, Trương Vấn Thanh cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, tuy nhiên, cô không bác bỏ ngay lập tức mà lựa chọn giữ bí mật chuyện đăng ký giả cho Diệp Huyền và Lâm Thanh Nham mồ. Lâm Thanh Nham không ngờ Trương Vãn Thanh lại hiểu chuyện như vậy. Tình nguyện chịu đựng, có thể thấy, Trương Vãn Thanh là một người rất tốt bụng. Trương Vãn Thanh vẫn nhớ rằng Diệp Huyền đã nói rằng ông cụ Lâm thực sự tốt với ha. Hắn không muốn ông cụ Lâm buồn khi biết sự thật, cho nên Trương Vấn Thanh thà rằng bản thân mình chịu thiệt thòi. Đương nhiên, Trương Vấn Thanh cũng nghĩ đến tình bạn giữa cô và Lâm Thanh Nham. Cũng không muốn làm Lâm Thanh Nham khó xử. Điều này cũng khiến trong lòng Lâm Thanh Nham cảm kích Trương Vãn Thanh. Cô xấu hổ một hồi. Lâm Thanh Nham hít sâu một hơi rồi nói. Mẹ, ông nội, mọi người thật sự hiểu lầm rồi. Vãn Thanh không sai. Cô ấy không phá hoại hôn nhân của con với Diệp Huyền, bởi vì con và Diệp Huyền hoàn toàn không đăng ký kết hôn. Giấy chứng nhận kết hôn là giả. Chúng con chỉ là vợ chồng giả mà thôi. Chúng con đã thỏa thuận rằng cả hai bên có thể tự do yêu thương và không can thiệp lẫn nhau. Đây là yêu cầu do con đưa ra. Diệp Huyền chỉ là bị ép buộc. Chuyện Trương Vãn Thanh có ý với Diệp Huyền là tình yêu nam nữ bình thường. Cô ấy không sêu. Nghe Lâm Thanh Nham nói, ông cụ Lâm và Lý Gia Tuệ đột nhiên sửng sốt, toàn thân đóng băng, Trương Vãn Thanh cũng bất ngờ. Không ngờ Lâm Thanh Nham lại lựa chọn nói ra sự thật, phỏng chừng trong chuyện này. Trong lòng Lâm Thanh Nham cảm thấy không ổn, hai đứa không đăng ký kết hôn. Ông cụ Lâm phản ứng lại, khuôn mặt lập tức giật giật, hỏi Lâm Thanh Nham, vâng, không có. Hai mắt Lâm Thanh Nham đỏ hoe. Lúc đó con nghĩ rằng Diệp Huyền sẽ sớm rời đi. Nhưng không ngờ mình lại yêu anh ấy, ông nội. Mẹ, con sai rồi. Nghe vậy, trong lòng ông cụ Lâm đột nhiên cảm thấy đau nhói. Lý Gia Tuệ cũng tỏ vẻ ảo não. Thanh Nham, con quá ngu ngốc. Nhưng mà, con, không phải mỗi ngày con và Diệp Huyền đều ngủ cùng nhau sao? Đây là sự thật trước mắt, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.